Omega đó là một tiểu tinh tinh vô song. Chương 20, ảnh hưởng. Góc truyện audio.com. Editor Chân Cho Nho truyện edit được đăng tại Dembi1vn và chuẩn wiki 1.com Chân Cho Nho. Mạnh Phiên ngủ một giấc này ngủ đến thập phần thoải mái, từ trên giường ngồi dậy, duỗi người, xoa xoa đầu, cảm giác thần thanh khí sảng, có tinh thần gấp trăm lần. Chỉ một ngụm rượu nhỏ ngày hôm qua cuối cùng cũng tan hết, về sau nhớ kỹ ngàn vạn lần không thể uống rượu. Cậu tắm rửa xong đi xuống lầu, muốn cảm ơn Phí Ca và Phí Chuẩn trước, đã thấy hai anh em vừa từ cổng biệt thự trở về. Chào buổi sáng Phí Ca, chào buổi sáng Phí Chuẩn. Mạnh Phiên mỉm cười ngọt ngào với tay với họ. Phí Chuẩn hôm nay dậy sớm cùng anh trai đi chạy bộ buổi sáng, vừa quay về đã thấy Tiểu O đáng yêu ngọt ngào chào đón ở cửa, tâm tình liền thập phần thoải mái, cảm thấy sáng nay thật tốt đẹp. Phí Thừa cũng có ý nghĩ như vậy, anh đột nhiên cảm thấy nhiều năm như vậy, từ sau khi cha mẹ đi chơi, còn lại khối băng lớn là mình và em trai ở nhà, trong nhà vẫn là quá vắng vẻ, không có chút sinh khí. Thì ra, trong nhà có Tiểu Omega là cảm giác thế này, hoạt bát đáng yêu, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào kia giống như mặt trời nhỏ, trong lòng anh trai 100 ủng hộ em trai nhá. Xin chào, Phí Thừa nhiệt tình đáp lại với khuôn mặt lạnh lùng. Mạnh Phiên, quên đi, cậu biết Phí Ca chỉ quen mặt Diêm Vương, nhưng thật ra rất thân thiện, không phải sợ. Chào buổi sáng, Phí Chuẩn cũng cười cười đi tới, nói. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, cậu đến nhà ăn dùng cơm trước, tôi cùng đại ca tắm xong sẽ xuống. Khoảnh khắc hai anh em tiến lại gần, nụ cười ngọt ngào của Mạnh Phiên vụt tắt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vừa rồi cậu hãy còn tràn đầy năng lượng, đêm qua rõ là cậu thấy mình ngủ rất ngon, hôm nay đã hoàn toàn bình phục, sao đột nhiên Mạnh Phiên lại cảm thấy hơi choáng váng, đầu hơi ù đi, dạ dày cũng không thoải mái, tóm lại thật giống như cả người không có một chỗ ổn. Điều này thật kỳ lạ, cậu ngửi thấy mùi sương mờ bão tuyết, cũng ngửi thấy mùi sô-cô-la ngọt ngào đắng lạnh. Cậu đã học trong lớp sinh lý, sau khi vận động gắng sức, một mức độ tin tức tố nhất định sẽ được tỏa ra theo mồ hôi, nhưng nồng độ này vẫn tương đối thấp. Cho dù là Omega cũng sẽ bị nồng độ tin tức tố này hấp dẫn, nhưng cơ thể sẽ không bị ảnh hưởng. Một mức độ nhẹ như vậy, cậu là một beta sẽ ngửi được sao? Mạnh Phiên, nhìn thấy cậu bỗng nhiên ngây người, Phí Chuẩn duỗi tay ở trước mặt cậu quơ quơ. Mồ hôi trên tay toát ra mùi sô-cô-la ngọt ngào, Mạnh Phiên rất thích nhưng sau khi ngửi thấy dường như lại cảm thấy khó chịu. À, không có việc gì, anh đi đi, em sẽ chờ anh với Phí đại ca cùng ăn cơm. Mạnh Phiên nói, vẫy vẫy tay, có chút gấp không chờ nổi mà chạy nhanh đi. Cậu nhanh chóng chạy vào phòng ăn ngồi xuống. Bữa sáng tinh tế dành cho ba người đã được bày sẵn trên bàn, nóng hổi và thơm phức xua đi một phần mùi sô-cô-la từ chóp mũi của Mạnh Phiên. Mạnh Phiên nhắm mắt im lặng một lúc, cảm thấy sự khó chịu trên cơ thể dần dần trở nên tốt hơn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có gì đó không ổn, có phải cậu bị bệnh lạ gì không? Khi anh em Phí Gia đi qua, liền thấy Mạnh Phiên đang nhìn chằm chằm vào đĩa thịt gà trắng cắt sẵn. Phí Chuẩn nghĩ rằng cậu ấy muốn ăn con gà trắng ở vị trí đối diện với Mạnh Phiên, nhưng ngại ngùng, liền thuận tay bưng lên để trước mặt Mạnh Phiên. Cậu ăn cơm trước đi, nhà tôi không câu nệ, trong nhà tôi cũng không có quy củ gì. Hà, góc truyện audio.com. Mạnh Phiên đang xuất thần, không nghe thấy Phí Chuẩn nói gì, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn anh. Phí Thừa ngồi xuống ghế chính, nhìn em trai lắc đầu, em trai vẫn không hiểu ý của Omega, thật sự không biết theo đuổi người ta, còn phải chăm chỉ học tập. Anh chắc chứ, vì vậy, Phí Thừa hỗ trợ giải thích, Tiểu Phiên, em yên tâm, đây là gà mua, gà mái già em đưa Tiểu Chuẩn vẫn đang nuôi ở sân sau, mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt, chúng ta sẽ không ăn nó. Mạnh Phiên, à cái này, lần trước không phải Phí Chuẩn mang canh gà của con gà mái già sao? Vậy là canh gà không phải là của gà mái già. Tỉ mỉ nuôi dưỡng và không ăn là cái chuyện gì ế, Phí Chuẩn. Anh không hiểu tại sao anh cả lại phải giải thích làm gì, việc không muốn ăn thịt gà mái già, rõ ràng là anh tự mình suy đoán linh tinh tâm tư bạn cùng bàn của mình, rồi lại ụp lên đầu mình cái nồi này. Xấu hổ chết mất, ăn cơm đi, sắp đến giờ rồi, sẽ trễ mất. Phí Chuẩn bất lực vành tai đỏ bừng, đổi chủ đề. Mạnh Phiên cũng không trả lời Phí Ca, không chỉ vì xấu hổ mà còn bởi vì cậu cảm thấy sau khi cùng hai anh em này đến nhà hàng, tuy rằng các triệu chứng khác không xuất hiện nhưng cơn chóng mặt thậm chí còn nặng hơn. Lúc này, Mạnh Phiên không thể không hoài nghi tối hôm qua tiết tự học buổi tối cậu buồn ngủ và mỏi mệt như vậy, phải hay không căn bản không vì một ngụm rượu ngọt kia, mà là giữa trưa ở bên Phí Chuẩn tin tức tố bạo động quá lâu, bị anh ảnh hưởng. Nhưng cũng không phải lắm, cậu là beta, tại sao lại bị ảnh hưởng? Mạnh Phiên bối rối không có ý định tán gẫu nên im lặng cúi đầu ăn cơm. Phí Chuẩn thấy cậu im lặng như vậy, tay anh lại đỏ lên, cảm thấy xấu hổ vì có thể Mạnh Phiên đã hiểu lầm điều gì đó. Phí Thừa trong lòng lại rất đắc ý, quả nhiên, anh thay em trai giải thích một phen, Tiểu O ngồi cùng bàn này liền thẹn thùng, em trai liền bị hấp dẫn. Sau khi đến trường học, Mạnh Phiên rất nghiêm túc đọc sách sớm, không nghĩ tới chuyện này chuyện kia nữa. Nhưng sau tiết đọc sớm, hiếm khi Mạnh Phiên không soát đề trong lớp mà nhanh chóng ra khỏi lớp học. Cậu đi tìm Chu Nhất Khai, hỏi một chút xem bọn họ có chơi bóng rổ trong giờ nghỉ không? À, em muốn xem sao? Muốn xem anh lập tức gọi người. Chu Nhất Khai quả thực kích động đến chết, Thất Trung đệ nhất Tiểu Ngọt O chủ động tới tìm hắn, muốn nhìn hắn chơi bóng rổ. Mạnh Phiên thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ừ em muốn ngồi xem một chút, sẽ không làm phiền anh chứ? Chắc chắn là không, nó chỉ kích thích kỹ năng chơi bóng của anh thôi. Mẹ nó, Tiểu Ngọt O đã muốn, hắn nhất định phải làm cho bằng được. Xứng đáng là fan ruột đấy anh dai, v, 5 phút sau, trong phòng bóng rổ của trường trung học số 7, Chu Nhất Khai gọi một đám alpha bắt đầu chơi bóng rổ. Bùng nổ lên các huynh đệ, xông lên, trong nhóm alpha này, về cơ bản tất cả đều thuộc nhóm phân tích đề hoặc nhiều hoặc ít đều đối với Mạnh Phiên có chút hảo cảm, một số người trong số họ thì không thực sự thích Mạnh Phiên lắm. Nhưng mà nếu có thể thu hút được sự chú ý của Tiểu O Ngọt nhất Thất Trung cũng đủ để họ khoe khoang thể hiện. Vì thế, một đám người nhiệt tình 10 phần, đánh bóng đến là hăng, đổ mồ hôi đầm đìa. Chính là tình hình bây giờ. Trong thời gian nghỉ giải lao, Mạnh Phiên đi rót nước khoáng cho mọi người, mỗi người một ly, đưa cho từng alpha đầy mồ hôi một. Góc chuyện audio.com, nhóm alpha quả thực hạnh phúc chết mất, thử hỏi có ai khác trong trường trung học số 7 này đã được đệ nhất Ngọt O đãi ngộ thế này chưa? Phải nói, cho dù là Phí Chuẩn trong tin đồn ồn ào huyên náo, cũng không có được phục vụ qua như vậy đâu. Thất Trung đệ nhất Tiểu Ngọt O chính là không giống người thường, Omega khác đều là đưa chai nước khoáng, hoặc là đồ ngọt gì đó, mà Mạnh Phiên, lại là cố ý lấy ly uống nước khoáng một lần của trường cho bọn họ uống, rất bình dân. Không chút nào khoe khoang, rất tốt, khi họ còn đang ảo tưởng sự tốt đẹp của mình, Mạnh Phiên cũng đang cố gắng ngửi mồ hôi của họ. Không phải cậu không bình thường, cậu chỉ đơn giản muốn xem tin tức tố do mồ hôi alpha khác tiết ra có ảnh hưởng đến sự khó chịu toàn thân của cậu hay không. Kết quả cậu không chỉ không khó chịu cũng không ngửi được chút mùi vị tin tức tố nào, chỉ có một phòng đầy mồ hôi thối. Mạnh Phiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, thoải mái vui vẻ, xem ra là do gen của Phí gia quá bá đạo, không phải là cậu bị bệnh. Đúng lúc này, tin tức về việc Mạnh Phiên đang cần mẫn phục vụ một nhóm alpha đã lan truyền trong trường, Tiểu Trì vội vàng đến nói với Phí Chuẩn. Phí Chuẩn thật không ngờ rằng sau giờ học buổi sáng, Mạnh Phiên chạy nhanh như vậy thế mà lại để đi xem một nhóm alpha chơi bóng. Có chút kỳ lạ, Phí Chuẩn và Thiệu Trì cùng nhau đến sân bóng rổ, vừa đến đã thấy Mạnh Phiên đang rất vui vẻ, đối với đám alpha kia cười đến ngọt chết người. Đờ mờ Chu Nhất Khai dám sau lưng chúng ta câu dẫn Tiểu Mạnh Phiên. Mạnh Phiên hôm nay cười đến quá mức ngọt, em chưa từng thấy Omega nào ngọt như vậy hết trơn á, Phí Chuẩn. Sáng sớm cười chào hỏi đã ngọt ngào rồi thế nhưng còn không bằng độ ngọt giờ phút này nữa. Phí Chuẩn sắc mặt lãnh đạm, trong mắt cũng lạnh như băng, anh cũng không cảm thấy Mạnh Phiên không đúng chỗ nào, giao hữu là tự do của cậu, nhưng chính là trong lòng có chút hụt hẫng. Trở lại lớp học, Mạnh Phiên tâm tình cực tốt, thậm chí còn muốn cùng Phí Chuẩn thảo luận làm bài nữa cơ. Tuy nhiên, cũng không biết gen Phí gia đáng sợ cỡ nào, ngay khi ngồi xuống cạnh Phí Chuẩn, cậu liền cảm thấy cơ thể mình trở nên yếu ớt, có chút chóng mặt. Cũng không thể lại mơ màng như sắp ngủ trong lớp được. Không nổi rồi, Mạnh Phiên từ bỏ kế hoạch cùng nhau giải đề, im lặng dựa ghế vào tường, cố gắng tránh xa Phí Chuẩn một chút để ít bị ảnh hưởng hơn. Phí Chuẩn nhìn thấy, lần trước như vậy, là bởi vì Mạnh Phiên xem anh là đối thủ, lần này lại là vì cái gì? Tại sao tâm tư của Tiểu Beta lại khó đoán như vậy? Không còn tốt như lúc cùng nhau đến trường nữa. Phí Chuẩn rất khó chịu, anh không biết mình đã làm gì chọc nhóc nói dối nhỏ khó chịu, anh cũng không muốn đoán. Kết quả là hai người họ cách xa nhau, không ai nói chuyện với ai, lạnh lẽo mà trôi qua một buổi sáng. Buổi trưa, Phí Chuẩn và Thiệu Trì đi ăn, Phí Chuẩn không ở bên. Mạnh Phiên, người đã thất thần cả buổi sáng, liền trở nên tỉnh táo hơn, có vẻ như quả nhiên là do Phí Chuẩn. Mạnh Phiên một bên ăn cơm trưa, một bên phát sầu, suy đoán có phải hay không ngày hôm qua giữa trưa tin tức tố của Phí Chuẩn dị động, thậm chí còn ảnh hưởng tới Beta là cậu. Cậu rất tò mò, muốn hỏi Phí Chuẩn một chút nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Phí Chuẩn. Trước kia tin tức tố bạo nổ trên phố ảnh hưởng đến nhiều alpha và omega, đã làm Phí Chuẩn áy náy cả một năm, còn thường xuyên dành thời gian đến thăm. Góc chuyện audio.com, nếu bây giờ anh biết rằng tin tức tố của anh ấy thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Beta, Phí Chuẩn sẽ buồn và tự trách bản thân đến thế nào? Thật là đáng thương quá đi mất. Mạnh Phiên đang buồn rầu, cửa sổ bị gõ mấy cái. Tống giữ đường tiến đến với hai viên sô-cô-la, cười hì hì nhìn cậu. Mạnh Phiên không muốn nhận đồ ăn vặt của người khác, nhưng khi nhìn thấy đó là sô-cô-la, cậu lại thèm. Cậu không có nhận lấy, nhìn Tống giữ đường. Làm sao vậy? Tống giữ đường trực tiếp ném sô-cô-la lên bàn Mạnh Phiên, cười khẽ hỏi. Tôi muốn biết xíu, nghe nói cậu đã gửi qua tin tức tố của Phí Chuẩn. Cậu yên tâm, tôi không hỏi cụ thể là mùi gì đâu. Chỉ muốn hỏi một chút tin tức tố của ảnh có lợi hại hay không thôi. Mạnh Phiên nhìn sô-cô-la trên bàn, nuốt nước bọt, nghĩ rằng cậu đã hứa với Phí Chuẩn sẽ không nói ra, lại nghĩ đến Phí Chuẩn giống như bởi vì tin tức tố của chính mình là ngọt ngào mà có chút tự ti, Mạnh Phiên quyết định giúp ảnh chút đỉnh. Tất nhiên rồi, tin tức tố của Phí Chuẩn có mùi siêu tuyệt, siêu thơm, đó là mùi tin tức tố tuyệt nhất mà tôi từng được ngửi. Tôi nghĩ ít nhất đối với tôi, sẽ không có tin tức tố của Alpha nào có thể dễ ngửi hơn của Phí Chuẩn cả. Phí Chuẩn, người vừa trở về sau bữa ăn, trên hành lang về lớp 1. Anh thật sự không hiểu nhóc nói dối nhỏ này sao nữa, lúc sáng thì không thích nói chuyện với anh, bây giờ sau lưng lại khen anh, dám cầu vồng cậu thổi đến là làm anh xấu hổ. Phí Chuẩn trên mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại thầm kích động. Tống giữ đường cảm thấy xấu hổ khi thấy Phí Chuẩn quay trở lại, vội vàng vẫy tay với Mạnh Phiên rồi chạy đi. Phí Chuẩn ở trên hành lang, Mạnh Phiên ngồi trong lớp nhìn không tới, cậu ăn xong miếng cơm cuối cùng, nhìn hai viên sô-cô-la kia, liếm liếm miệng. Cất hộp cơm đi, Mạnh Phiên như một đứa trẻ liền mở một viên sô-cô-la ra. Phí Chuẩn ổn định cảm xúc có vẻ quá mức vui sướng của mình xuống rồi mới đi vào phòng học, vừa vào liền thấy Mạnh Phiên đang cười cười ngửi ngửi một viên sô-cô-la. Loại cảm giác này, giống như là tin tức tố của chính mình được ngửi. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Phiên liếm sô-cô-la, Phí Chuẩn chính là tim đập nhanh thình thịch, cảm giác tuyến thể như bị liếm, giống nhau, rất kích thích. Tuy nhiên, trước khi Phí Chuẩn cảm thấy ngượng ngùng, biểu cảm của Mạnh Phiên đã thay đổi. Khỏe, Phí Chuẩn, Mạnh Phiên cũng không biết vì cái gì, ngửi mùi của sô-cô-la, nghĩ đến tin tức tố của Phí Chuẩn, bỗng nhiên dạ dày liền một trận cuồn cuộn, nôn ra tiếng. Nhìn thấy Phí Chuẩn ở cửa, Mạnh Phiên vội vàng xua tay, sợ anh hiểu lầm. Em không phải, khỏe, nghe em, khỏe, Phí Chuẩn mặt đen như đít nồi, tâm trạng vui vẻ vừa rồi của anh trong phút chốc đã bị đánh bay. Hỏi xong, tới công chuyện luôn, về ai thấu nỗi oan này, cách chương.